Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, trang 506. Nhìn một cái, nơi này đều có ai? Hàn mới đem quân a. Từ lần trước ở trường học diễn thuyết thất bại về sau, liền vẫn luôn đóng cửa không ra đâu, cũng đúng. Rốt cuộc loại chuyện này đối với hắn loại này hảo mặt mũi người tới nói thật là một loại xì nhục. Còn có Bạch Vị bí thư trường đã từng, tên này chính là nhất leo lên quyền thế một người a. Năm đó Khải Phong thượng vị, người này nhưng không thiếu ở phía sau hỗ trợ. Hiện tại Khải Phong thất thế, hắn cũng bắt đầu thay đổi mục tiêu sao? Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt muốn chụp chết La Âm ngo ngoe dục dịch, tay bỗng nhiên lại thu trở về. Nàng ở La Âm ngẩng đầu lên trong nháy mắt, liền hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, thực bình tĩnh đem La Âm trên tay kia phân tư liệu nhận lấy. Sau đó nói, phiền toái, không phiền toái. La Âm sau khi nói xong, bỗng nhiên dùng cặp kia cuồng nhiệt đôi mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, chỉ là vô mặt tướng quân, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể ở ngài đi tìm những người đó lấy về ngài những cái đó đã từng bị cướp đi đồ vật khi, làm ta ở một bên nhìn sao? Trúc Huyền Nguyệt cao thâm khó đoán gật gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu ta hoạt động là được. Chờ đến từ La Âm nơi đó rời đi sau, Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng đối Tiểu Bạch nói, gia hỏa này lợi hại là thật lợi hại, bất quá biến thái cũng là thật biến thái a. Như vậy ngươi cái thứ nhất mục tiêu là cái gì? Tiểu Bạch hỏi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt chính mình trong tay tư liệu, đôi mắt nhắm vào vừa mới bị La Âm nhắc tới một người, cái này Bạch Vĩ. Trúc Huyền Nguyệt nói, Khải Phong hiện tại mệnh lệnh đại bộ phận đều là từ hắn hạ phát đi. Ngoặc kép, Bạch Vĩ có chút không kiên nhẫn kéo kéo chính mình cổ áo, gần nhất hắn ở Thác Luca cung càng ngày càng không chịu coi trọng. Rõ ràng trước đó, hắn vẫn là Thác Luca trong cung nhất có quyền thế người chi nhất, hiện tại Khải Phong cả người không có bất luận cái gì một chút quyết đoán, làm Bạch Vĩ không tự chủ được nhớ tới đã từng một người. Một cái bị hắn phản bội quá người, người hướng chỗ cao đi, thủy hướng chỗ cao lưu, này không phải thái độ bình thường sao? Bạch Vĩ tự mình lẩm bẩm, một khi đã như vậy, Khải Phong tướng quân, thỉnh người cũng chớ có trách ta a. Chương 251, chẳng làm nên trò trống gì vì kia La Âm thượng úy cấp. Trúc Huyền Nguyệt làm ra rất nhiều quan lớn hành trình tư liệu, thuận tiện còn cấp Trúc Huyền Nguyệt ở đệ nhất thành thành phố an bài một cái phi thường hợp lý giả thân phận, chính như Trúc Huyền Nguyệt phía trước theo như lời như vậy. Vị này La Âm thượng úy tuy rằng người tương đối kỳ quái, nhưng là thực lực đích xác đủ cường, ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, La Âm như vậy gia hỏa có điểm như là kẻ điên, cái kia nghe tới có chút thái quá, tạo tinh, kế hoạch. Ở người khác trong mắt có lẽ chính là cái vui đùa, chính là ở La Âm trong mắt lại là cái tác phẩm nghệ thuật. Trúc Huyền Nguyệt có thể cảm giác được ngày đó La Âm nhìn về phía chính mình ánh mắt, cái loại này lệnh nàng sờn tóc gáy ánh mắt tuyệt không gần là nhìn về phía một cái thần tượng ánh mắt, ngược lại như là đang nhìn một cái không có sinh mệnh hy thế chân bảo giống nhau ánh mắt. Bất quá có một nói một, Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải Trúc Minh Nguyệt như vậy mãng phu, nàng vẫn là đem La Âm giữ lại. Nếu đổi lại Trúc Minh Nguyệt, hắn này sẽ chỉ sợ đã sớm đem La Âm chém chết. Rốt cuộc tên kia là cái thuần mãng phu, chuyện gì chỉ biết chính mình buồn đầu hướng, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cùng nàng ta không giống nhau. La Âm như vậy ra hỏa, có chút thời điểm nói không chừng muốn càng có dùng một chút. Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị tận lớn nhất hóa trình độ đi lợi dụng hắn, nàng gần nhất trong lòng luôn có một loại lửa xém lông mày cấp bách cảm, giống như là nào đó không tốt sự tình sắp tới gần giống nhau. Trước mắt tới xem, Hải Cách Đặc Quốc càng ngày càng suy yếu, Tảng Sáng phát triển càng ngày càng cường đại. Này hết thảy tựa hồ thoạt nhìn đều đối Trúc Huyền Nguyệt có lợi, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt không phải ngốc tử. Hải Cách Đặc Quốc tuy rằng hiện tại còn thực suy yếu, nhưng là chung quy là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Giống La Âm loại này thân cư cao chức còn muốn đầu nhập vào Tảng Sáng người chung quy là số ít. Đại bộ phận sinh hoạt ở thành thị bên trong, hoặc là nói đã đắc lợi ích giả hiện giờ như cũ đối Tảng Sáng là thái độ đối địch, mà cố tình Hải Cách Đặc Quốc hiện giờ sở hữu cao cấp vũ khí cơ hồ đều nắm giữ ở này đó người trong tay. Tuy rằng này trong đó có rất nhiều cao cấp vũ khí nghiên cứu đều ở Trúc Minh Nguyệt đi rồi đình sản, mặt khác còn có quan trọng nhất một chút, cũng là trước mắt để cho Trúc Huyền Nguyệt không yên lòng một chút. Hiện giờ áo lai đế quốc nhưng thật ra sẽ tránh đi Tảng Sáng căn cứ đi, chính là bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy sao? Trúc Huyền Nguyệt phỏng đoán còn như vậy đi xuống, bọn họ rồi có một ngày sẽ hoàn toàn tầm ăn lên rớt Hải Cách Đặc Quốc, lấy Hải Cách Đặc Quốc những cái đó hủ bại cao tầng tới nói, bọn họ là tuyệt đối không có biện pháp đánh bại áo lai đế quốc sắt thép chi quân. Mà đến lúc đó, biến thành hiện giờ trên tinh cầu này cường đại nhất quốc gia áo lai đế quốc, thật đúng là sẽ phóng Tảng Sáng mặc kệ sao? Trúc Huyền Nguyệt bản thân là không để bụng Hải Cách Đặc Quốc. Chính là nàng đối với Tảng Sáng vẫn là có như vậy điểm cảm tình, hơn nữa quan trọng nhất chính là Trúc Minh Nguyệt đối Hải Cách Đặc Quốc cũng sẽ không mặc kệ, chúng ta hiện giờ lựa chọn quyền lợi không nhiều lắm, Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, cho nên, chúng ta muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết người, sau đó lợi dụng bọn họ lực lượng. Trúc Huyền Nguyệt lúc còn rất nhỏ ở xóm nghèo liền biết, chỉ cần người đủ nhiều, như vậy cỡ nào cường đại người cũng sẽ chết ở này đó thoạt nhìn nhỏ yếu nhân thủ hạ, cho nên từ sở Đức kia quyển sách nhìn thấy những lời này thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt phi thường nhận đồng, chẳng qua nhiều năm như vậy, Hải Cách Đặc Quốc đã đem vô mặt thanh danh cơ hồ bại hoại hết, ở hiện giờ chẳng huống hạ. Muốn làm này đàn phổ biến đối vô mặt có mang ác cảm người gia nhập Tảng Sáng, quả thực là không có khả năng sự, đi thôi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn chính mình trong tay kia trương thân phận tạp, kia mặt trên tên là Minh Nguyệt. Nàng dù sao cũng phải làm Hải Cách Đặc Quốc đám kia cao tầng nhóm giải không ra dối tới. Có chút nói dối, đã nói lâu lắm, hết chương.